Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thứ, Sở Tiểu Béo liền ở sau lưng nàng cách đó không xa. Hiện tại nhìn không được, nói như thế nào cũng là cùng hắn từng có hôn ước người. Hắn chạy đi liền đuổi tới, sau đó, chính là năm đó kia mập mạp một người một chó cuồn cuộn kinh điển hình ảnh. Trời sinh liền thần kinh vận động phát đạt, cho dù là mang theo một thân run hồ hồ thịt, Sở Tiểu Béo cũng chạy thắng. Khi hắn đem kia chỉ gấu mèo nhỏ bao hoàn hảo mang về lúc, Tiểu An Trần nhìn hắn hình như đang nhìn anh hùng như nhau. Sùng bái cực kỳ, mập mạp ca, ngươi thật lợi hại, kia nhỏ giọng tế khí ngọt, lại không có so với nghiêm túc thanh âm, nghe được Sở Tiểu Béo thậm chí có điểm đỏ mặt. Lần đầu tiên cảm thấy, mập mạp ca, này xưng hô. Cũng không bi kịch, hai tiểu bằng hữu cứ như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một lần nữa làm lên hảo bằng hữu. Thẳng đến Sở Tiểu Béo 10 tuổi thời gian. Trong lúc vô tình nghe thấy Kỳ Thiên Viễn dùng, gặp chuyện bất bình một tiếng giống khí thế. Hát kia thủ, dương hoa gạch dưới hoa và gấu con đến khiêu vũ. Cười đến bụng đô đau cười cả đêm. Sở Tiểu Béo đối nam nhân tốt định nghĩa, có tân nhận thức, hắn rốt cuộc không hề cường gạch dưới bức chính mình hướng ba ba học tập. Là một khiêm tốn yêu nhã thân sĩ, bắt đầu yên tâm lớn mật tùy chính mình tính tình, là một hoa lạ, thế là Tiểu An Trần bị của nàng mập mạp ca khi dễ. Nàng bi phẫn, muốn phản kháng, chỉ là, không đợi nàng nghĩ ra phản kháng biện pháp, người của Dạ Viên liền tìm tới. Sở ra một nhà ba người thu thập tất cả hành lý. Bị ép ly khai bọn họ ở đã nhiều năm ấm áp Tiểu gia. Cơ hồ là bị áp giải hồi Dạ Viên. Tiểu An Trần không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn bọn họ bọc lớn Tiểu Khỏa. Ẩn ẩn có loại cảm giác. Của nàng mập mạp ca sẽ không đã trở về. Nàng tội nghiệp níu chặt Sở Mộ Phong vạt áo. Mập mạp ca, ngươi không muốn đi có được không? Đến áp giải bọn họ Dạ Viên người, cơ hồ là trong nháy mắt liền tất cả đều đem tầm mắt chuyển qua đây. Phát hiện bảo bối như nhau, nhìn chăm chăm Tiểu An Trần, Sở Mộ Phong lúc còn rất nhỏ, liền triển lộ ra vượt xa quá cùng tuổi hài đồng mẫn tiệp tư duy. Hắn bị mang đi đã làm chuyên nghiệp trí lực trắc nghiệm. Kết quả làm cho người ta líu lưỡi, đại gia lúc đó liền biết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền sẽ là tiếp theo nhâm Dạ Viên chủ nhân, cho nên dựa theo Dạ Viên quy củ, hắn còn nối dõi vấn đề, cũng sẽ biến thành hạng nhất đại sự, Dạ Viên một chút cũng không quan tâm nhiều dưỡng một người. Nhất là dưỡng tiểu cô nương này, chờ nàng trưởng thành, nói không chừng còn có thể kiềm chế ở Sở Mộ Phong. Dẫn đầu vài người trao đổi một chút ánh mắt. Đã nghĩ sai người động thủ, đem Tiểu An Trần cũng mang đi, lúc đó vẫn chưa tới 11 tuổi Sở Mộ Phong biết không rượu. Vì bảo hộ Kỳ An Trần, dằn lòng, vẻ mặt chán ghét nói với nàng, cút ngay, ta mới sẽ không lưu lại, người biết ta vốn nhà có nhiều xa hoa sao, ta thụ đủ rồi này nghèo kết hủ lậu phá địa phương. Một phút đồng hồ cũng không nghĩ nán lại, nói bỏ qua Tiểu An Trần tay. Không quay đầu lại đi rồi, Tiểu An Trần bị thương thấu tâm, sau khi về nhà, khổ sở khóc lớn đã lâu, ở vở thượng siêu siêu vẹo vẹo viết xuống có trên người đều là đại hoại o. Từ đó không bao giờ nữa muốn nghe người nhắc tới của nàng mập mạp ca. Kỳ thực, Tiểu An Trần khi đó niên kỳ quá nhỏ, của nàng mập mạp ca ở trong lòng nàng, chỉ là một hiểu được rất nhiều rất lợi hại. Lại cùng nàng ngoạn rất khá tiểu đồng bọn, mà so với nàng lớn 3 tuổi, lại tâm trí trình độ đủ đẹp như nhau người trưởng thành Sở Tiểu Béo. Hắn khi đó còn là một 98% tâm tư đô dùng để học tập siêu cấp tiểu học bá. Sở Tiểu Béo liền ở sau lưng nàng cách đó không xa. Hiện tại nhìn không được, nói như thế nào cũng là cùng hắn từng có hôn ước người. Hắn chạy đi liền đuổi tới. Sau đó, chính là năm đó kia mập mạp một người một chó cuồn cuộn kinh điển hình ảnh. Trời sinh liền thần kinh vận động phát đạt, cho dù là mang theo một thân run hồ hồ thịt,